Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 87, mà sống mà chiến. Hiện thực có đôi khi tựa như một cái đầm tử thủy, tràn ngập hôi thối cùng tuyệt vọng. Một nam người, trừ bỏ đêm tối cùng lam huyết người bên ngoài, tăng thêm nô lệ sở mộng, đằng vân phi đây là một tổ, một cái duy nhất LV3 trải thúc, bốn cái LV2. Trương Tiểu Lôi, Trương Tiểu Kiệt, Mau Mau, Phi Tử, còn lại đều là LV1, chỉ có 13 người, muốn chống nổi 16 giờ. Tất cả mọi người cẩn thận tại trong rừng rậm tìm kiếm. Loại kia hình tròn dị không gian cửa vào, cũng không khó tìm đến. Tìm tới Vân Phi, theo sở mộng một tiếng kinh hô, tất cả mọi người tụ tập qua, tại một chỗ sườn núi nhỏ phía dưới. Cách bờ biển không đến một cây số. Thời gian 6:51. Còn có 1 giờ. Quái vật còn đổi mới. Vừa đi qua liền có nhắc nhở. Còn có đổi mới đếm ngược. Ngày thứ 4. 3 con cấp A dã thú. 13 người muốn chống đỡ 16 giờ. Đã còn có nhiều uống cà phê nâng cao tinh thần. Si nam oán nữ cũng tại đằng Vân Phi nhóm này bên trong. Cái này khiến đằng Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Một chút LV2 thậm chí LV3 ra hỏa từ bỏ. Theo bọn họ Ngọc Thủ đạt được một chút tạp bài cỗ. Mặc dù chỉ là rất tiểu nhất bộ phận. Đây là phu thê đôi cũng không hề từ bỏ. Này lại ở một bên. Đôi người lẫn nhau bắt tay. Đang nói thì thầm. Trên mặt tràn ngập hy vọng. Vân Phi, ta vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Sở mộng uống cà phê. Nhãn thần mờ mịt đứng ở một bên. Không ít người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Một cái tay nhẹ nhàng đặt tại sở mộng lọn tóc chỗ. Vỗ vỗ, thời gian trở lại 2 giờ trước. Tại đằng Vân Phi công bố xong kế hoạch. Sau khi ăn cơm xong, đại bộ phận nguyện ý mạo hiểm tín ngưỡng giả đã tổ lên đội ngũ đến. Bắt đầu riêng phần mình thành đoàn thương lượng như thế nào chống nổi 16 giờ. Tại trao đổi lẫn nhau kỹ năng, cỗ cùng trang bị sự tình. Chúng ta làm không được đây. Một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại lạnh nhạt mặt, cúi đầu đứng tại đằng Vân Phi trước mặt. Sau lưng phần lớn người đều là bộ dáng này. Thật sao? Đằng Vân Phi xoay người, dự định mang nguyện ý theo phía bên mình qua mạo hiểm tín ngưỡng giả xuống núi. Chờ chút, một cái giao dịch giới diện gửi đi tới. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người gửi đi giao dịch, đem trên thân cỗ cùng tạp bài. Giao dịch cho đằng Vân Phi, tổng cộng 13 kiện cỗ, một điểm tâm ý, chúc các ngươi may mắn. Xoay người trong nháy mắt, đằng Vân Phi sắc mặt trầm xuống, sau lưng không ít tín ngưỡng giả lần lượt trở lại an toàn trong phòng. Bắt đầu tụ tập, tựa hồ là dự định hưởng thụ bão táp tiến đến trước một khắc cuối cùng yên tĩnh. Lại nỗ lực lần một, như thế nào? Phát ra tiếng, tâm lý này phần thân là người rụt rè. Để đằng Vân Phi mở miệng, hắn nhóm lửa một điếu thuốc. Không cần, quái vật, chúng ta nơi này phần lớn người cùng các ngươi khác biệt. Rất nhiều đều là trên xã hội thất bại giả. Tại cái này hệ thống bên trong cũng là một dạng. Bởi vì chúng ta chỉ muốn nhàn hạ. Nhiều năm như vậy, thậm chí từ nhỏ đến lớn hoặc hứa đô là như thế này tới. Tín ngưỡng tệ mang đến hết thảy để cho chúng ta thể vị lần một có tiền nhân sinh hoạt. Chẳng những rất nhanh hệ thống hết thảy lại để cho chúng ta trở về đến hiện thực. Hay là một dạng, ôm dạng này hoặc là nói từ xa xưa tới nay tạo thành không có khả năng ra tay. Dù cho qua phấn đấu cũng sẽ chết đi. Vậy không bằng yên tĩnh hưởng thụ dưới tử vong trước đoạn này thời gian. Bởi vì, một trận gió nhẹ lướt qua. Chúng ta không có dũng khí a. Khói mù lượn lờ. Sau lưng đằng Vân Phi là một cái tuyệt vọng vô cùng. Bi thương cùng cực, kêu khóc gương mặt, từng cái tiếng bước chân dần dần đi xa. Sở mộng chùi chùi khóe mắt nước mắt, nhìn về phía đằng Vân Phi. Hắn cúi đầu, hướng về phía trước phóng ra một bước. Trở về a, trở về. Thời gian từng giây từng phút qua. Tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn dị không gian cửa vào. 7:59, tinh anh giáo sư đứng tại dị không gian cửa vào. Chu vi chính mình 13 cái học sinh, tại run lẩy bẩy. Tại sao phải đến nơi đây a? Rõ Minh Ứng đến lượt không phải như vậy a. Làm sao bây giờ? Người nào đến cứu lấy chúng ta? Người nào? Tới. Lão sư. Thời gian đến. Một cái nữ sinh run rẩy âm thanh vang lên. Tinh anh giáo sư bước ra một bước. Bước vào dị không gian. Hắn cười thảm. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra là ánh sáng mặt trời long lanh khóa công đường. Hoàn thành tiếu ngữ. Cùng các học sinh chen chúc tại chính mình theo tiền tràng cảnh. Lão sư tốt nhất. Chúng ta mọi người thích nhất lão sư. Chấm ngoặc kép. Một cái kích linh tinh anh giáo sư đã đứng tại một chỗ bầu trời phát bụi. Chu vi đều là hắc sắc nham thạch khoáng đạt trên trận. Có ba cái sân bóng lớn như vậy dị không gian. Một trận quái dị gáy gọi tiếng. Trên đỉnh núi một cái tổ chim bên trong. Một đôi bay nhảy cánh vỗ. Một cái cự đại rực long đứng. Toàn bộ giải tán, tản ra. Dựa theo trước đó kế hoạch tốt. Không nên kinh hoàng. Một cái cất bước. Tinh anh giáo sư trên thân phảng phất áp cự đại hòn đá. Hắn thân thể khẽ nghiêng. Một cái bước xa chạy. Trên đỉnh núi rực long phần phật một tiếng. Phát ra bén nhọn gáy gọi tiếng mở ra cự đại hai cánh. Lao xuống. Khô cạn nứt ra trên. Từng khỏa cao lớn khô héo cây cối. Một cái dài ba cái góc cạnh. Như là thạch màu xám uốn nếp da thịt. Một trận cự đại tiếng thở dốc. Dơ lên trên mặt cho bụi đến. Chiều cao gần 8 mét. Thân cao gần 3 mét tam giác long triceratop. Liền đứng tại 100 mét có hơn. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Là khủng long a. Trương Tiểu Lôi rất nhỏ thanh âm bên trong thấu một tia kinh ngạc. Sau lưng hơn 10 cái tín ngưỡng giả lập tức liền lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ đến. Đây là chủng bàng nhiên đại vật. Mặc dù là khủng long. Chẳng những nhìn hắn này ngắn nhỏ gấp rút chuyển tứ chi. Tốc độ nên không được tốt lắm. Không muốn chết liền chuẩn bị sẵn sàng. Ta lên trước. Các ngươi chú ý quan sát nó động tác. Phương thức công kích phương pháp. Tiểu Lôi. Theo Đằng Vân Phi một tiếng la lên. Trương Tiểu Lôi lập tức theo Lam Huyết người. Tại Sở Mộng cùng Phi Tử hộ tống xuống. Hướng biên giới một chút nồng đậm cây cối chạy tới. Hắn tín ngưỡng giả bắt đầu tản ra. Đằng Vân Phi chậm rãi chạy. Ngậm điếu thuốc. Khói bụi tại bên miệng cực nhanh. Ngao một trận quái dị gào thét. Mắt tiền tam giác long nhất thời ở giữa hai mắt biến đỏ. Nguyên bản nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn tam giác long triceratop trở nên táo bạo. Móng trước đạp trên. Phát ra trận trận phanh phanh âm thanh. Lập tức trên liền xuất hiện vết nứt, đá vụn vẩy ra, cho bụi nổi lên bốn phía. Cấp A tam giác long triceratop, cơ sở thể chất 120, tốc độ 6, độ cứng 4, kháng tính 2.4. Một chuỗi sổ tự tại Đằng Vân Phi trong đầu thổi qua. Oanh một tiếng, to như cùng gióng lên mặt trống. Rung động dồn dập theo dưới chân truyền đến. Thật nhanh, trong chớp mắt. Nguyên bản còn cách 50 mét khoảng cách, tam giác long triceratop bôn đằng trong nháy mắt, ba chi bén nhọn góc cạnh đã đâm chọt Đằng Vân Phi trước mặt. Vân Phi, Sở Mộng kêu sợ hãi, oanh một tiếng, Đằng Vân Phi hướng bên trái lật lăn ra ngoài, bò trong nháy mắt liền phi nước đại, sau lưng chấn động càng ngày càng gần, nhìn như cồng kềnh tam giác long triceratop, cũng không cồng kềnh. Đây là tốc độ so với trên thân phong ngữ nhanh hơn. Cất bước biên độ một giây ở giữa có thể đạt tới 6 gạo trở lên. Mà tại tốc độ tăng thêm xuống. 36 gạo. Phong tường kỹ năng khởi động. Tại bén nhọn góc cạnh đâm đến Đằng Vân Phi một cái này. Hắn hóa thành một cái vỗ lục sắc bóng người. Đào thoát. Đã sáng sớm. Thân thể hậu chuyện đến trận trận phi nước đại âm thanh. Để Đằng Vân Phi lưng run lên. Vô pháp kéo dài khoảng cách. Hắn mang tam giác long triceratop tại trống chảy trên mặt vòng quanh. Tại nơi khóe mắt hắc sắc sắc mặt khối tới gần một sát na. Đằng Vân Phi biến hóa phương vị. Lần lượt đào thoát. Tất cả mọi người kinh dị nhìn một màn này. Trước đó một mặt nhẹ nhõm ra hỏa. Lúc này trên mặt bò đầy hoảng sợ. Đây là căn bản không có khả năng chống nổi 16 giờ đi. Một trận nghẹn ngào. Theo vào đến mấy cái tín ngưỡng giả trong nhất thời hối hận. Mau mau sắc mặt rất kém cỏi. Bên cạnh dáng người gầy yếu Trải Thúc Tại nghiêm túc xem chừng. Mọi người không nên gấp. Mặc dù tốc độ lực lượng đều rất nhanh. Chẳng những phương thức công kích rất duy nhất. Đập vào ám sát. Chỉ cần không ngừng chạy. Cho dù là chạy đoạn đầu này chân. Đều đừng ngừng lại. Sở Mộng trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Trương Tiểu Lôi đã chuẩn bị khởi động ẩn thân kỹ năng. Hiện tại Đằng Vân Phi đang hấp dẫn này tam giác long Triceratop. Nếu như đợi chút nữa này tam giác long Triceratop nhìn thấy bọn họ xông lại thời điểm. Nàng sẽ để cho Lam Huyết người cùng đêm tối cùng một chỗ ẩn thân. Lớn nhất đại nạn tốc độ là 3 người. Tiểu Mộng tỷ, Đại Thúc không sao đi. Trương Tiểu Lôi chính mình vô cùng rõ ràng. Mới ngắn ngủi 10 phút không đến. Đằng Vân Phi động tác. Đã bắt đầu không bằng một bắt đầu như vậy nhạy bén. Nếu như không có kiên định kỹ năng. Sở Mộng vô pháp tưởng tượng. Người khác đến tột cùng muốn làm sao mới có thể né tránh tam giác long Triceratop. Hai chân đã bắt đầu run lên. Đằng Vân Phi rõ ràng biết rõ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút. Phong tường kỹ năng đã tiến vào làm lạnh. Mà khi chính mình té ngã trong nháy mắt đó. Sau lưng tam giác long Triceratop hội trong nháy mắt đem chính mình dẫm thành thịt nát. Sở Mộng không ngừng tư tưởng tác phương pháp. Mãnh liệt nàng móc ra súng bắn tỉa. Nhưng người tiểu tử chạy qua. Hai chân đã không có cảm giác. Trừ tiếp tục chạy không còn cách nào khác. Tại trên mặt không ngừng lăn lộn đứng dậy. Chạy, động tác một mạch mà thành. Phẫn nộ tam giác long Triceratop gào thét. Trên đã trở nên không bằng phẳng. Xuất hiện đại lượng vết nứt cùng hang lõm. Hắn tín ngưỡng giả. Không có một cái nào động thủ. Chính mình sắp đến cực hạn. Bỗng nhiên, tại Đằng Vân Phi chuyển biến phương vị một sát na. Hắn chật một chút, thuận thế lập tức lật lăn ra ngoài. Ngao một trận phẫn nộ gào thét. Tam giác long Triceratop móng trước hơi hơi dơ lên. Đạp xuống đến, oanh một tiếng. Lăn lộn một vòng Đằng Vân Phi nắm trong tay được một khối thiểm quang thạch. Một trận mãnh liệt bạch quang bắn ra ra đến. Trong nháy mắt tam giác long Triceratop dừng lại. Táo bạo lung tung dẫm đạp. Từng đôi hoảng sợ con mắt nhìn bốc lên bụi mù. Sở Mộng còn tại chạy. Nàng biết rõ Đằng Vân Phi còn sinh hoạt. Đại đoàn trong bụi mù. Đằng Vân Phi nhảy ra đến. Nhưng thân thể không muốn sống chạy. Thiểm quang thạch đâm mù nhiều nhất chỉ có 10 giây. Thậm chí không. Bởi vì đây là tam giác long Triceratop có kháng tính. Quả nhiên tại vừa chạy ra 30 đến gạo thời điểm. Thân thể hậu truyện đến trận trận phanh phanh âm thanh. Thạch đầu tiêu hao phẩm đã tiến vào thời gian câu đao. Một cái lục sắc dịch thể bình nhỏ. Tốc độ dược tề hiệu quả tại trong vòng 1 phút tốc độ cộng 2 phanh 1 tiếng. Súng bắn tỉa vang. Trong nháy mắt tam giác long Triceratop dừng lại. Nghiêng đầu đi. Nhìn về phía 300 mét có hơn Sở Mộng. Tiểu Mộng. Phanh một tiếng. Phát súng thứ hai vang. Tam giác long Triceratop hướng Sở Mộng phi nước đại qua. Trên mặt biển mặt trời mọc quang mang sát qua pha lê phòng. Chiết xạ ra thất thải quang mang tới. Giống một tiếng. Một khỏa cái túi thật lớn theo trên sườn núi xuất hiện. Cấp A. Bá Vương Long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.